Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Như đã hứa thì tối nay chúng ta tiếp tục đến với tập 27 của tiểu thuyết kiếm hiệp Sắc Hiệp Xuyên Không, Cực Phẩm Gia Đình, tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Rất mong quý vị khán thính giả, các anh chị em, sau khi nghe xong chuyện thì bớt chút thời gian để bấm like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây là tập 27. Cô gái đó nhìn hắn một hồi rất lâu, rồi chậm rãi bước tới nhẹ nhàng hỏi. Công tử, người học võ công từ khi nào vậy? Sao ta không biết nhỉ? Lâm Văn Vinh không trả lời, chỉ cười và đáp. Tần tiểu thư, sao nàng lại ở đây? Tần tiên nhân mắt đỏ ngầu. Ta không ở đây thì còn ở đâu? Mới 2 ngày không gặp, công tử đã có được võ nghệ chắc tuyệt, thật đáng chúc mừng đó. Trong lòng cô vô cùng kinh ngạc. Điều ấy thì khỏi nói. Hôm đến cứu hắn, hắn hoàn toàn không có võ công. Tại sao chỉ sau vài ngày đã có được công lực cao cường như vậy? Lâm Văn Vinh cười 2 tiếng ha ha, không biết phải nói thế nào. Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng. Chẳng lẽ nói là công phu có được từ song tu? Tần Thiên Nhi thấy sắc mặt khó xử của hắn, thở dài một tiếng rồi khẽ nói. Nếu công tử đã không muốn nói, Thiên Nhi đâu dám miễn cưỡng. Thấy công tử có đủ công lực để tự bảo vệ mình là ta yên tâm rồi. Lâm Văn Vinh gật đầu. Tần tiểu thư, chuyện này một lời khó kể cho tận. Còn nàng sao lại ở đây? Tần Tiên Nhi nhìn hắn rồi nói. Hôm đó sau khi tôi quay về giếng khô đó, không tìm thấy công tử đâu, trong lòng thấy bất an. Mấy ngày hôm đó chỉ lo lắng cho công tử, không ngờ công tử đã gặp dữ hóa lành. Làm sao mà công tử thoát ra được? Trong lòng Lâm Văn Vinh có chút cảm kích. Cứ nghĩ đến việc Tần Tiên Nhi thân là người trong Bạch Liên Giáo mà lại đi cứu kẻ địch của Bạch Liên Giáo, không chỉ có thể cố nghĩ đủ cách để kiếm cớ đến tìm mình. Tình ý này quả là sâu nặng. Hôm ấy ta được một người bạn cứu đi. Lâm Văn Vinh biết Tần Thiên Nhi và Tiêu Thanh Tuyền đối đầu nhau, nên giấu tên Tiêu Thanh Tuyền đi. Tần Thiên Nhi bỗng thở dài và nói. Công tử hà tất phải giấu ta? Nếu như ta đoán không lầm, người bạn đó của công tử chính là Tiêu Thanh Tuyền phải không? Lâm Văn Vinh kinh ngạc. Sao nàng biết? Tần Thiên Nhi lạnh lùng đáp. Mùi hương trên người con hồ ly đó quả thật đặc biệt. Vừa ngửi thôi liền không quên nổi. Khi tôi về lại giếng khô liền ngửi thấy mùi đó. Không phải nó thì còn ai đến nữa? Lâm Văn Vinh toát mồ hôi. Mùi hương đặc biệt trên người Tiêu Thanh Tuyền mà cô ta nói có lẽ là nước hoa trà lệ mà Lâm Văn Vinh tặng cho nàng rồi. Mùi hương này quả thực đặc biệt, mà phụ nữ lại rất nhạy cảm với nước hoa. Tần Thiên Nhi này có thể dựa vào chút dư hương nhạt nhòa còn vương vấn lại mà đã đoán ra ngay Tiêu Thanh Tuyền. Sức tưởng tượng của phụ nữ thật không thể xem thường. Thấy tần thái kinh ngạc của Lâm Văn Vinh, Tần Thiên Nhi biết mình đã đoán đúng, cắn răng nói. Ta biết chính là con hồ ly đấy mà. Cô ta thật thủ đoạn nên mới tìm đến chỗ đó được. Ta đến cứu công tử, nó lại len len lút lút theo sau, tranh thủ cơ hội giúp công tử thoát hiểm để gây ấn tượng với công tử. Cái kiểu lợi dụng len len lút lút đó chẳng phải là muốn đối đầu với ta thì là gì? Ngật mất, Tần Thiên Nhi này đúng là suy nghĩ kiểu logic trẻ con. Thế nhưng mà cũng đáng yêu dập phết. Lâm Văn Vinh hà hà cười. Đầu khoa trương như nàng nghĩ, Tiêu Thanh Tuyền sợ ta ở đó gặp nguy hiểm liền tới cứu. Cô ấy còn nói muốn cảm ơn nàng nữa kìa. Tần Thiên Nhi quay lại nhìn hắn khẽ đáp. Công tử không cần phải bịa đặt nữa. Cô ta mà muốn cảm ơn tôi, thì đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây. Cô ta tranh đoạt với ta, phải giết cô ta mới được. Chẳng biết nàng ta muốn nói giết Tiêu Thanh Tuyền bao nhiêu lần rồi. Lâm Văn Vinh nghe mà đờ người, nói. Thiên Nhi, oán hận giữa nàng và Tiêu Thanh Tuyền lớn như thế sao? Lúc nào cũng muốn giết cô ta. Tần Tiên Nhi lắc đầu. Công tử không hiểu rồi. Sư phụ của tôi và cô ta đã đối địch nhiều năm. Tôi với cô ta sinh ra không đội trời chung. Huống hồ cô ta còn cướp đoạt mất. Mặt Tần Tiên Nhi bỗng đỏ ửng, trộm liếc Lâm Văn Vinh không dám nói tiếp. Lâm Văn Vinh giả bộ hồ đồ nói. Cho dù hai bên có thù, nhưng nàng cũng đâu cần thiết ngày ngày ghi nhớ phải giết cô ta. Ta thấy Tiêu Thanh Tuyền đối với nàng rất tốt. Mà cô thấy lúc nào muốn giết nàng đâu? Tần Tiên Nhi cười một cách thảm thương. Đấy là cô ta giả nhân giả nghĩa. Hai sư đồ nhà cô ta đều thế cả. Tiêu Thanh Tuyền đã là vợ của Lâm Văn Vinh. Nghe Tần Tiên Nhi nói những lời không khách khí như vậy, Lâm Văn Vinh cũng không nén được tức giận mà nói. Tiên Nhi, nàng đừng có xuyên tạc về Thanh Tuyền như vậy. Cô ấy không phải là loại người như nàng nghĩ. Tần Tiên Nhi ngấn nước mắt, cắn môi đáp. Công tử coi ta như vậy sao? Tiêu Thanh Tuyền trong mắt công tử lại cao thượng đến thế sao? Người khác không mắng chửi cô ta được ư? Lâm Văn Vinh thầm nghĩ, đó là vợ ta, nàng chửi vợ ta thì khác gì chửi ta. Thấy Tần Tiên Nhi thần sắc thê thảm, nước mắt chỉ trực trào ra ngoài, nghĩ rằng nàng ta cũng thật lòng với mình, không nên trách mắng nhiều quá, bèn nói, Tiên Nhi, ở đời này đâu chỉ có việc giết người, còn nhiều điều khác vui vẻ hơn thế. Như lần chúng ta ở trong rượu Ngọc Vương, ngày ngày nói chuyện thơ từ ca hát, chẳng phải rất là vui hay sao? Tần Tiên Nhi đáp, đó là được cùng công tử nói chuyện mới có niềm hứng khởi như thế. Nếu là người ngoài thì muốn nghe ta nói nửa lời cũng không được. Công tử, Tiên Nhi vốn là yêu nữ Bạch Liên Giáo. Đây mới là tính cách thực của Tiên Nhi. Có phải công tử rất ghét tính cách ta không? Thật lòng mà nói, tính cách như Tần Tiên Nhi quả là khác người, đầy tính thách thức. Thấy là Văn Vinh trầm mặc hồi lâu không nói gì, Tần Tiên Nhi cười khổ. Ta biết công tử không thích người như ta. Thật ra bản tính cũng là do trời sinh, chẳng qua là trải qua nhiều thảm sự nên mới thành ra thế này. Tần Tiên Nhi lại lặng lẽ chuyển giọng. Công tử, nếu Tiên Nhi không phải là yêu nữ Bạch Liên Giáo mà mang một thân phận khác, công tử có thích ta không? Thân phận gì? Lâm Văn Vinh hỏi một cách vô thức. Tần Tiên Nhi cắn răng khẽ đáp. Tỷ dụ như nếu ta là công chúa Vương Triều, công tử sẽ thích ta chứ? Công chúa? Trời, thôi đừng đùa nữa. Tính tình như cô mà đòi làm công chúa thì ta đây thành Thái Thượng Hoàng rồi. Thấy khuôn mặt Tần Tiên Nhi đượm vẻ cay đắng, Lâm Văn Vinh không biết lời cô ta nói thật hay là giả. Yêu nữ Bạch Liên Giáo quả là khác người. Tần Tiên Nhi thấy vẻ mặt đắn đo khó nói thẳng của hắn, bèn cười và nói. Ta chỉ nói đùa với công tử thôi, chứ ta là yêu nữ Bạch Liên Giáo, chỉ có mánh khóe để đối đầu với triều đình. Làm gì có chuyện là công chúa Vương Triều cơ chứ? Chỉ là lời bông đùa với công tử ấy mà. Nói xong Tần Tiên Nhi quay lưng đi, khẽ cắn môi, đầm đìa nước mắt. Con nhà đầu này quả thực cũng có cá tính. Lâm Văn Vinh trong lòng đôi chút thương xót, bèn kéo tay Tần Tiên Nhi nói. Tiên Nhi, nàng không cần phải nói như vậy. Nàng xinh đẹp, mềm mại, dù mang thân phận thế nào, cũng sẽ có người đem lòng yêu mến. Thật ư? Tần Tiên Nhi ngẩng đầu vui mừng đáp. Lâm Văn Vinh trịnh trọng gật gù. Tần Tiên Nhi mặt khẽ ửng đỏ ngượng ngùng đáp. Đa tạ công tử, thế công tử có thể chỉ thích một mình Tiên Nhi không? Lâm Văn Vinh bỗng đổi sắc mặt. Chỉ thích một mình cô thôi á? Thế còn Thanh Tuyền thì làm thế nào? Cả Xào Xào và Ngọc Dương nữa. Tần Tiên Nhi thấy vẻ mặt hắn như thế liền biết chuyện này không thể được. Mặt cô ánh lên giận dữ khẽ nói. Nếu đã như thế thì tôi sẽ giết hết bọn họ xem công tử thích ai. Tuy cô ta nói nhỏ nhẹ nhưng Lâm Văn Vinh lại nghe thấy rõ mồn một, liền lạnh lùng nhìn Tần Tiên Nhi. Tần tiểu thư, nếu nàng đã nói như thế thì ta chẳng còn gì để nói với nàng nữa. Nếu có kẻ nào dám đả động tới người con gái ta yêu, ta sẽ cho nó sống không ra sống, chết không ra chết. Trong lúc điên tiết cực độ, hắn giơ tay đấm thụt một lỗ lên tường ngói xanh. Tần Tiên Nhi kinh ngạc, mấy ngày không gặp mà công lực của hắn đã đạt tới mức này rồi sao? Thấy hắn vì mấy người con gái đó mà làm dữ, trong lòng Tần Tiên Nhi bỗng thấy uất ức, sụt sôi hai hàng lệ mà nói. Công tử, nếu Tần Tiên Nhi giết hết bọn họ, công tử sẽ đối xử với Tiên Nhi như vậy sao? Lâm Văn Vinh nhìn cô ta rồi nói. Bất kỳ ai cũng đều như thế. Tiên Nhi, nếu nàng cũng phải chịu những tổn thương này, thì tôi cũng đau xót như thế. Tần Tiên Nhi thấy hắn nói một cách khí thế, ban đầu có chút hoảng sợ, nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng, trong lòng lại mơ hồ ngạc nhiên mà mừng rỡ, không biết nên vui hay là lo mới phải. Lát sau mới thấy nàng cắn răng nói. Công tử, cho dù thế nào đi chăng nữa, ta nhất định phải giết chết Tiêu Thanh Tuyền kia, sau đó Tiên Nhi xin chết trong tay của công tử. Còn nhà đầu này, thực ta muốn gây sự với Tiêu Thanh Tuyền sao? Hắn rất cảm động trước sự cương quyết của Tần Tiên Nhi, nhưng đành bó tay trước cái chết không hối cải của cô ta, liền bảo. Nàng cần gì phải nói như vậy? Bây giờ tuy rất hận Tiêu Thanh Tuyền, nhưng hai người quen biết đã lâu. Nàng rồi sẽ thấy được cái tốt của Thanh Tuyền. Ta cảm thấy hai người tuy tính cách trái ngược nhau, nhưng rất giống chị em thân thiết. Tần Tiên Nhi vừa thẹn vừa mừng thầm nghĩ. Ai muốn làm chị em với cô ta kia chứ? Chỉ có kẻ hoa tâm như công tử mới nghĩ ra được. Nàng trầm mặc hồi lâu mới nói. Công tử, những võ công này đều do Tiêu Thanh Tuyền dạy công tử phải không? Tôi không hiểu làm cách nào mà nội trong hai ngày ngắn ngủi lại có thể khiến cho công tử đạt được công lực thượng thặng như vậy. Lâm Văn Vinh cười. Điều này á, quả thực cũng phải áp dụng một số biện pháp đặc biệt. Thái bổ chi thuật này hắn thật sự ngần ngại không dám nói ra. Tần Tiên Nhi rất tò mò, rốt cuộc Tiêu Thanh Tuyền đã dùng cách gì, biến hắn từ một tên văn nhược thư sinh thành một võ lâm cao thủ. nhưng Lâm Văn Vinh không muốn nói. Nàng cũng không có cách nào, chỉ đành thở dài thầm nghĩ, địa vị bản thân mình và Tiêu Thanh Tuyền kia trong lòng hắn có chút khác biệt. Nàng từ nhỏ tính cách kiên cường, việc gì cũng không chịu thua người khác. Thế mà hôm nay trong chuyện này, đối thủ thắng bằng cách nào cũng không biết, trong lòng thật bức bối khó chịu. Nếu ta biết được phương pháp đó, cũng sẽ giúp công tử có được công lực như thế. Tần Tiên Nhi rụt rùi nói. Lâm Văn Vinh không biết làm sao, đành lắc đầu. Còn nhà đầu này đúng là rất giỏi, nhưng trong chuyện này lại không thực nguyện ý chịu thua Tiêu Thanh Tuyền. Ta biết công tử không chịu kể với ta những điều đó, nhưng Tiêu Thanh Tuyền mà làm được, Tần Tiên Nhi tôi nhất định cũng sẽ làm được. Công tử phải tin ta. Lâm Văn Vinh thấy nàng nước mắt tuôn rơi, ý tình chân thật, trong lòng vừa cảm động lại vừa buồn cười. Còn nhà đầu này cũng thật là cố chấp. Không phải ta không muốn nói cho nàng hay, việc song tu bổ thái này ta làm lại lần nữa cũng không sao, chỉ sợ nhà đầu nhà cô không chịu. Hắn cười ha hả kéo Tiên Nhi lại mà rằng, việc này rất riêng tư, chờ khi nào có cơ hội chúng ta sẽ đích thân cùng nhau nếm trải. Tần Tiên Nhi nghe xong mừng rơn, thật không? Lâm Văn Vinh trịnh trọng gật đầu, vội như mở cờ trong bụng, còn nhà đầu này khó tránh khỏi bị lừa. Tần Tiên Nhi là yêu nữ Bạch Liên giáo, trước giờ chỉ có cô ta đi lừa người, không ngờ lại gặp phải Lâm Văn Vinh, bỗng chốc mất hết tài năng, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu này quả thật không sai. Hai người im lặng một hồi, Tần Tiên Nhi thấy trời đã khuya, cuối cùng lên tiếng. Công tử, ta giấu bọn họ lén chạy tới đây tìm công tử ấy chứ, bây giờ muộn rồi, ta phải về đây. Lâm Văn Vinh hỏi, các ngươi đang đi đâu? Tần Tiên Nhi lắc đầu, sư phụ có việc, triệu tôi về Tế Ninh, không biết khi nào được gặp lại công tử. Lâm Văn Vinh trong lòng thấy nhẹ nhõm hẳn, còn a đầu này cuối cùng cũng đi rồi, nàng ta mà còn ở đây thì ai biết được lúc nào sẽ sôi máu lên giết chết cả Ngọc Sương lẫn Xào Xào. Mà nàng ta lại si mê hắn, đánh cũng không được, mắng cũng không xong, thật là làm khó người ta. Bây giờ đi rồi, mày mà để cho Lâm Văn Vinh có thời gian tìm đường giải quyết. Tần Tiên Nhi khe khẽ thở dài, lấy ra một vật ống tre sơn đen, nhẹ nhàng đáp. Ta vốn nghĩ công tử không có võ nghệ phòng thân, sợ gặp phải kiếp nạn như lần trước, nên mới cố ý đi tìm vật này tặng công tử. Không ngờ hôm nay công tử lại có võ nghệ siêu quần như thế. Tôi gặp phải nhất lưu cao thủ thì nên kiêng nể, xem ra ta đã phí công vô ích rồi. Nghe Tần Tiên Nhi khen mình là phần nhất lưu cao thủ, Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Võ công của con á đầu này cũng ngang với Thanh Tuyền, nàng ta đã nói như thế, tật võ công của mình không phải tầm thường rồi. Có điều trong lòng hắn tò mò, Tần Tiên Nhi mất thời gian để đi tìm cái vật đen ngòm này về, rốt cuộc là có ý gì mà lại trịnh trọng như thế. Đây là cái gì thế? Lâm Văn Vinh hỏi. Tần Tiên Nhi nở nụ cười mở ống tre sơn đen đó ra. Bên trong chi chít hàng trăm cây kim bạc, đầu kim óng ánh xanh lam, rõ ràng đều được tẩm độc. Cô cười nói. Đây gọi là phong châm, chuyên để đánh lại cao thủ cương khí. Chỉ cần kéo bộ phận này, hàng trăm cây phong châm sẽ phóng ra, khiến kẻ địch không thể chống cự. Độc dược trên mỗi cây phong châm đều là do tôi tự chế ra. Nếu không có thuốc giải thì sẽ ngấm độc mà chết. Ta xin nhận, ta xin nhận. Lâm Văn Vinh lập tức hồ hởi nói. Đồ chơi hay như thế này, có là đồ ngu mới không thèm nhận. Võ công của hắn tuy không yếu, nhưng không hề có chút ý thức tự giác của một cao thủ. Phàm là những gì có lợi với mình, cho dù là độc châm hỏa thương, tất cả đều lấy hết. Những cây kim độc mà Tần Tiên Nhi làm ra đã là ám khí, lại có tầm kịch độc. Cao nhân chân chính tuyệt đối không thèm dòm ngó đến. Nhưng Lâm Văn Vinh thì lại là cá biệt, chỉ cần có lợi với mình là không từ chối. Tần Tiên Nhi nở nụ cười mừng đáp. Công tử thực sự cần thứ này sao? Không sợ người ta nói công tử là lòng dạ lang độc sao? Nàng là yêu nữ Bạch Liên giáo, bị người ta mắng chửi đã quen. Thấy Lâm Văn Vinh đón nhận món quà của mình như thế, trong lòng bỗng dưng vô cùng hân hoan. Mẹ kiếp, ta còn sợ mình chưa đủ ác đây. Lâm Văn Vinh lần đầu cảm thấy đồng tình với ả yêu nữ này, cười ha hả. Võ công dùng để giết người, kim độc này cũng dùng để giết người. Hai thứ chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa, sao ta lại có thể phụ tấm lòng của Tiên Nhi được? Tần Tiên Nhi ngượng ngùng đáp. Công tử đối với tôi thật tốt. Lâm Văn Vinh được lời lại khiến cho Tần Tiên Nhi cảm kích. Vụ làm ăn này thật là tinh diệu. Tần Tiên Nhi đưa kim độc cho Lâm Văn Vinh dạy hắn cách sử dụng. Lâm Văn Vinh nhận hộp kim rồi, trong lòng thấy cảm động, luôn tiện nắm lấy tay Tần Tiên Nhi khẽ vuốt về, chờ chẽ nói. Tiên Nhi, hay là hôm nay nàng đừng đi nữa. Cách phóng châm này phức tạp khó hiểu quá. Chúng ta tìm một quán trọ, nàng từ từ dạy ta, rồi ta sẽ kể tường tận việc luyện công phu của ta cho mà nghe. Tần Tiên Nhi mặt mũi đỏ bừng, thấm thía nhìn Lâm Văn Vinh, thân hình bỗng như một chiếc lá nhẹ rơi xuống. Chờ sau khi giết được Tiêu Thanh Tuyền, tiên nhi sẽ hiến dâng tất cả cho công tử. Gió đưa tiếng nói thầm thì nửa ngượng nửa vui của Tần Tiên Nhi đến bên tai Lâm Văn Vinh, mát lạnh rót từ đầu xuống chân. Lâm Văn Vinh vẫn để tâm tới lời Tần Tiên Nhi nói. Bây giờ Tiêu Thanh Tuyền đã là người gần gũi nhất với hắn trên thế gian này, hắn không cho phép bất cứ ai làm hại nàng. Việc này rất khó giải quyết, nếu không muốn nói là không giải quyết được. Hay là nhân lúc lộn xộn xử lý luôn Tần Tiên Nhi? Ta tin rằng con a đầu này cho dù thần công cái thế, nhưng vẫn không địch nổi hai cây kim thương của ta. Quay về cái ổ của mình ở Tiêu gia, hắn mãi không ngủ được. Trong đầu hắn, hình bóng Tiêu Thanh Tuyền vẫn bồi hồi không dứt. Xem ra bây giờ, nhà Tiêu Thanh Tuyền không phú cũng quý. Nếu muốn giảm bớt rào cản với nàng, thì phải tăng thêm thực lực của mình mới được. Võ công đã khá, lại có thêm châm độc với súng kíp. Cho dù gặp phải Đông Phương Bất Bại, lão tử cũng liều một phen. Công việc kinh doanh ở Thực Vi Thiên rất tốt, tiền vào như nước. Buôn bán nội y và nước hoa của Tiêu gia cũng thuận lợi không ngờ. Đặc biệt là nước hoa, quả là một nguồn lợi cách xù. Chỉ tiếc một điều là vấp phải vấn đề sức sản xuất. Sản lượng nước hoa tạm thời không đạt, không kiếm ra nhiều tiền thật sốt ruột. Hơn nữa chỉ buôn bán nước hoa thì xem chừng ít ỏi quá, nên kinh doanh thêm cái gì đó liên quan. Cải thiện đường dây sản phẩm, làm phong phú chủng loại, cơ hội kiếm tiền sẽ nhiều gấp bội. Thật ra từ lúc nước hoa ra đời, trong đầu hắn đã có chủ ý. Nếu đã làm nước hoa, thì sao không làm thêm vài đồ dùng hàng ngày nữa? Có nước hoa rồi, còn có thể làm thêm xà phòng mà. Cái thứ xà phòng này, nguyên liệu rất đơn giản, đã từng học qua trong môn hóa ở trung học. Lúc đó Lâm Văn Vinh còn từng làm thí nghiệm thực hành ở lớp nữa. Chất béo cho thêm kiềm, ở nhiệt độ cao là thành. Kỹ thuật cũng không mấy phức tạp, dễ sản xuất hàng loạt. Xà phòng cũng phân ra làm hai loại, xà phòng giặt và xà phòng thơm. Kỹ thuật làm xà phòng giặt khá thô sơ, chỉ cần dùng mỡ động vật cho thêm kiềm là được. Để hạ giá thành, còn có thể cho thêm một hai phần nhựa thông. Xà phòng thơm ấy à, nguyên lý cũng tương tự, chỉ có kỹ thuật phức tạp hơn một chút thôi. Phải dùng dầu thực vật với kiềm, qua tinh chế cho thêm tinh dầu thơm vào là hoàn thành. Dầu thơm không thành vấn đề, đằng nào cũng trong lần trưng cất nước hoa, bã thừa còn lại rất nhiều, vừa khéo sử dụng được. Đã có kinh nghiệm với nước hoa rồi, Lâm Văn Vinh tự tin hơn hẳn. Xà phòng này ra đời sẽ cùng với nước hoa trở thành một món lợi to. Chỉ dựa vào nước hoa và tử lầu này đã đủ sống, lại thêm công nghiệp sản xuất xà phòng. Hắn không khác gì sở hữu trong tay ba con gà đẻ trứng vàng. Hai trong ba số đó là độc quyền của hắn, không phát tài mới lạ. Nghĩ thế rồi hắn thấy phấn chấn hẳn, bắt đầu thấy ngứa ngáy chân tay. Lão tử có bản lĩnh thế này, đúng là nhà phát minh độc quyền. Nếu Viện Khoa học Trung Quốc mà được xây dựng từ thời đại này, thì chắc chắn ta là thành viện trưởng từ lâu rồi. Hắn rất muốn làm thử mấy thứ gội đầu, sữa tắm, thế nhưng tiếc thay lại không hiểu rõ lắm về mấy thứ đồ này. Tiếc nhất là ban đầu không nghiên cứu kỹ thành phần của Viagra. Nếu nắm giữ độc quyền Viagra trong tay, thì con bà nó, ta làm ra vài trăm viên nhỏ nhỏ xanh xanh. Chuyên bán cho Hoàng đế và các bọn vương công đại thần, không phất to thì chẳng còn gì để nói nữa. Buổi tối ấy trong lòng hắn cảm thấy phấn khích, vui mừng nhảy nhót cho phát minh vĩ đại của mình, cả đêm không ngủ. Hôm sau vừa sáng sớm đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Đến giữa vườn hắn thấy đại tiểu thư đang yểu điệu thướt tha từ ngoài đi vào. Hóa ra tối qua cô và nhị tiểu thư ở cùng trong Tây Hà Tự, hai tỷ muội nói chuyện suốt đêm, sáng hôm nay mới quay về. Thấy Lâm Tam mặt mũi hớn hở đi ra ngoài, đến mình mà hắn cũng không thèm nhìn. Tiêu Ngọc Nhược quát: "Lâm Tam, ngươi đi đâu đó?" Lâm Văn Vinh dừng bước nhìn kỹ rồi cười nói: "Hóa ra là đại tiểu thư à? Ta đi mua mỡ lợn." Tiêu Ngọc Nhược soi hắn từ đầu đến chân thắc mắc: "Ngươi không phải nấu bếp, mua mấy thứ đó làm gì?" Lâm Văn Vinh cười thè thé, thiên cơ bất khả lộ. Đại tiểu thư thấy bộ dạng hắn úp úp mở mở, nghĩ cái tên này chắc lại có trò quỷ gì đây. Đã từng được thấy sức mạnh của nước hoa, cô bắt đầu thấy tò mò về hắn, nói: "Sáng nay ta cũng rảnh rỗi chẳng có việc gì, đi với ngươi một chuyến vậy." "Không phải chứ, đại tiểu thư cùng ta đi mua mỡ lợn ư? Chuyện này dễ nói mà khó nghe." Lâm Văn Vinh nhăn nhó đáp: "Đại tiểu thư, cô đừng làm khó ta nữa. Cô là người quý phái, sao lại đi với ta làm bừa được? Thế việc bán hàng nước hoa tiến triển ra sao rồi?" Tiêu Ngọc Nhược gật đầu đáp: "Cũng khá đắt khách." "Phải rồi, ngày kia chúng ta phải đến Kim Lăng thị xã, người đi cùng với ta xem xét quy mô, để về sau còn dùng vào việc lớn." Lâm Văn Vinh nghe rồi chợt hiểu, đại tiểu thư này đang bồi dưỡng mình, chắc muốn biến mình thành nhân tài cốt cán của Tiêu gia đây. Cũng thú vị đấy. Hắn cười khiêm tốn một cách hiếm hoi. Nếu đã do đại tiểu thư giao phó, ta nhất định sẽ làm. Nhưng chẳng hay kim lăng thi giá đó ở chỗ nào? Đại tiểu thư gật gù thầm nghĩ. Người ngày nào cũng có thái độ nhút nhát thế này, thì ta đâu cần phải tỏ ra khó chịu với người. Kim lăng thị xã chính là chỗ đọc sách lớn nhất kim lăng, trong đó tụ hội rất nhiều tài tử tài nữ. Nước hoa này mà bán được cho họ, thì quả là thành công lớn. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, điều này hắn hiểu, không phải là hiệu ứng ngôi sao à? Bọn tài nữ thời đại này cũng tương đương với mấy minh tinh làm dáng ở thời đại trước đây của hắn. Nếu tìm được một tài nữ xinh đẹp, lại tân trang tút tát cho ngon lành, thì trở nên nổi tiếng khắp đại hoa nào có khó gì. Hắn đang nghĩ vậy, bỗng nghe đại tiểu thư nói. Ở Kim Lăng xã này, hội tụ nhân vạch lớn nhất của Kim Lăng. Không chỉ có Kim Lăng đệ nhất tài tử Hầu Việt Bạch, Dương Châu đệ nhất tài nữ Vũ Văn Pha, còn có Kim Lăng đệ nhất tài nữ Lạc Ngưng tiểu thư và rất nhiều đại gia khuê văn dưới tay cô ấy. Nếu tìm được cơ hội tốt từ bọn họ, thì nước hoa của chúng ta hoàn toàn đứng vững ở Kim Lăng này. Hôm nay tâm trạng đại tiểu thư có vẻ phấn khởi, không còn mất bình tĩnh như trước, mà tíu tít giới thiệu việc kinh doanh cho hắn. Xem ra đúng là muốn bồi dưỡng hắn thành cốt cán của Tiêu gia rồi. Lâm Văn Vinh bĩu môi vẻ bất cần. Nói đi nói lại, hóa ra cái Kim Lăng xã này là chỗ để khoe mẽ của bọn Lạc Ngưng. Thế nhưng con đường thượng tầng đại tiểu thư chọn lại rất tuyệt. Đó rốt cuộc vẫn là nơi tụ tập của các tiểu thư quản gia tài năng học thức, nên chọn làm nơi tiến công trọng điểm. Đại tiểu thư nói một hồi, sắc mặt nhẹ nhõm, không biết vào đầu hắn được bao nhiêu, chỉ tự mình hừ một tiếng khoát tay để hắn đi. Lâm Văn Vinh nổi danh rồi thì thích làm biếng, những việc như mua mỡ lợn đâu cần hắn đích thân ra tay. Bây giờ hắn là gia đình cao cấp ở Tiêu gia, là đại đại hồng nhân trong mắt các tiểu thư thái thái, cho đến hai vị tổng quản cũng bị hắn hạ gục. Bây giờ giá trị của hắn đã cao hơn trước, nếu không biết lợi dụng, hắn không còn là Lâm Tam Ca trong nhà họ Tiêu này nữa rồi. Hắn đi chọn một người làm thuê, chính là tên dắt ngựa cho biểu thiếu gia được một lạng tiền thưởng hôm hắn cùng thiếu gia đi nhà thổ, tên là Tam Đức. Tam Đức, ta bảo. Lâm Văn Vinh mở miệng nói, tên làm thuê vội vàng chắp tay nói. Tam ca, ngài đừng làm khó cho tiểu nhân, ngài là Tam ca, tiểu nhân đâu dám dùng tên húy của ngài, từ bây giờ cứ gọi tiểu nhân là Tứ Đức. Trời, xem cái tên dắt ngựa này cũng biết kỵ húy cơ đấy. Nói đi nói lại, thằng tiểu tử này cũng có tương lai đấy. Hắn đang lâng lâng với cảm giác hồ giả hồ uy, gật đầu nói. Tứ Đức, ta bảo này, người mau ra hàng thịt mua cho ta 4 cân mỡ lợn về đây. Tiện thể giúp ta lọc ít kiềm, rồi gọi bá Phúc tới đây, ta có chuyện cần bàn bạc. Có đầy tớ sướng thật, một hơi sai 3 việc. Lâm Văn Vinh chỉ cần nhếch mép tên Tứ Đức này liền giải quyết nhanh nhẹn. Lúc Phúc bá về thấy Lâm Văn Vinh đang sai Tứ Đức nhóm lò, mỡ lợn trắng tinh đang lăn qua lăn lại trong nước sôi, không khí ngập tràn mùi mỡ tanh. Phúc bá về đúng lúc quá. Thấy có thêm nhân lực, Lâm Văn Vinh không khách khí nữa, cho dù là trẻ hay già, cứ làm được việc là xong tất. Hắn lấy từ bên cạnh một miếng vải nhám đã chuẩn bị từ trước, danh mạch ra lệnh. Bá Phúc, bá có nhiều kinh nghiệm rồi. Sau khi Tứ Đức làm sạch hết chất bẩn trên bề mặt, bá lấy giấy lọc này lọc hết dầu mỡ xuống rồi rửa sạch. Phúc bá ngạc nhiên hỏi, Lâm Tam, cậu lại định làm gì đấy? Phải nói Phúc bá và Thường bá đều rất khâm phục Lâm Tam này. Tuy hắn chỉ biết lõm bõm về hoa nghệ và máy móc, nhưng vẫn luôn có những ý tưởng kỳ lạ, khiến hai người phải đập bàn khen hay. Lâm Văn Vinh tất nhiên không nói ra, chỉ cười và nói, Bá Phúc, hai chúng ta cũng là bạn bè, bá không tin tôi sao? Bá Phúc hừ một tiếng, tiểu tử nhà cậu, chẳng có chút tư tưởng kính giả yêu trẻ gì cả. Thế nhưng bá Phúc lại rất tín nhiệm Lâm Tam, thấy hắn không có vẻ gì là đùa cợt, liền làm theo lời hắn. Lâm Văn Vinh cầm lấy cây bút chì đặc chế của hắn, không ngừng vẽ vẽ viết viết lên tờ giấy những ký hiệu mà hai người kia không thể hiểu. Lát sau hắn mới ném cây bút chì xuống hô dài một tiếng. Thầy dạy hóa của em mãi kính yêu thầy. Hắn ngập tràn niềm vui, đem những mỡ mà bá Phúc đã làm sạch bỏ vào nồi rồi cho lửa thật to. Nhiệt độ càng lúc càng cao, Tứ Đức làm theo lời dặn của Lâm Văn Vinh, không ngừng khuấy. Lâm Văn Vinh bỏ kiềm vào nồi theo tỷ lệ 3 phần chất béo 1 phần kiềm. Tiếp tục nấu sôi độ chưa đầy nửa canh giờ, hắn bảo Tứ Đức bỏ vào nồi một lượng lớn muối thô rồi khuấy đều. Những ai học qua hóa học đều biết, trò này thuật ngữ gọi là tủa bằng muối. Khoảng độ nửa canh giờ sau, bá Phúc và Tứ Đức kinh ngạc trông thấy từ đống mỡ lợn trong nồi lúc nãy bập bềnh nổi lên một thứ màu vàng nhạt trông giống thuốc cao. Lâm Văn Vinh mừng thầm trong bụng, đây chính là xà phòng. Lão tử quả là thiên tài, thầy dạy hóa kính yêu, thầy phải tự hào về em sẽ mãi ghi nhớ lời dạy của thầy. học tốt toán lý hóa, đi đâu cũng không sợ. Đây thực ra là một thí nghiệm hóa học vô cùng đơn giản. Chất béo cho thêm kiềm dưới điều kiện nhiệt độ cao, thủy phân thành glycerin và muối của axit béo hữu cơ. Muối axit béo này chính là xà phòng mà ta dùng hàng ngày. Glycerin nếu cho thêm axit nitric thì sẽ được trinitroglycerin. Đây chính là thuốc nổ vàng. Vì xà phòng không tan trong nước muối đặc mà glycerin tan nhiều trong nước muối, cho nên có thể tách xà phòng và glycerin bằng muối ăn. Lâm Văn Vinh hí hửng một hồi, rồi bảo Tứ Đức vớt phần màu vàng nhạt dạng cao đó vào một cái hộp gỗ, chờ sau khi đông lại, liền thành một cục xà phòng. Đối với sản phẩm phụ glycerin này, Lâm Văn Vinh thấy ngứa ngáy, liền nảy ra một ý thử chế tạo ít thuốc nổ chơi. Thế nhưng hắn biết rõ tính nguy hiểm trong đó, thuốc nổ vàng khó bảo quản, chỉ chịu chấn động nhẹ liền phát nổ. Hắn do dự hồi lâu, rồi tạm thời vứt bỏ ý định này. Quá nguy hiểm, tính mạng của lão tử vẫn còn quan trọng hơn. Lâm Văn Vinh nhìn cục xà phòng to tướng, trong lòng vẫn đang tính toán. Nếu dùng mỡ động vật thì giá thành sẽ là bao nhiêu nhỉ? 4 cân mỡ lợn là khoảng 8 tiền, có thể làm ra 3-40 miếng xà phòng to bằng nắm tay. Mỗi miếng thế nào cũng phải là 8 tiền, lợi nhuận sẽ là 3-40 lạng. Mẹ kiếp, khả quan. Mà miếng mỡ lợn này chỉ là thử nghiệm nên tiền vốn nhiều, vẫn có thể sử dụng được những mỡ động thực vật khác, giảm giá thành thêm một mức nữa. Sau một canh giờ, cuối cùng xà phòng cũng đông lại. Hắn bảo Tư Đức đem ngâm đấm quần áo bẩn vào chậu nước sạch, rồi khoét một miếng xà phòng nhẹ nhàng sát lên quần áo. Sau khi ngấm nước, mọi vết bẩn đều biến mất như chưa từng xuất hiện. Bá Phúc tròn mắt. Lâm Tam, đây là thứ gì mà lại thần kỳ đến như vậy? Lâm Văn Vinh cười. Bá Phúc, hôm nay bác quả là có nhãn phúc, thứ này gọi là xà phòng, chính tay tôi tự phát minh ra đấy. Bá Phúc khen ngợi. Lâm Tam, có thứ này rồi các cô nương sẽ đỡ mệt hơn nhiều, chắc chắn họ phải cảm ơn cậu lắm. Lâm Văn Vinh cười sang sảng. Hả, Bá Phúc, xem bác nói kìa, thực ra tôi chỉ tạo phúc cho nghìn vạn chị em, thiết lập xã hội đổi mới vì con người. Có điều, mỗi khi nghĩ tới mục tiêu này còn chưa hoàn tất, trong lòng còn có chút hối tiếc. Bá Phúc không thèm chấp mấy lời của hắn, tỉ mỉ chạm thử vào cục xà phòng vừa hình thành, vừa mịn vừa trơn, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên, cái thứ này sao lại thần kỳ thế? Cục xà phòng này mới chỉ là xà phòng giặt quần áo thô sơ. Muốn tạo ra xà phòng thơm thì nguyên lý hoàn toàn tương tự. Có điều phải đổi mỡ động vật thành dầu thực vật như dầu dừa, dầu hạt trầu, làm sạch nhiều lần rồi cho thêm hương liệu, pha thêm màu là thành. Lâm Văn Vinh vốn vẫn tiếc mấy thứ bã hoa dùng để chế nước hoa, bây giờ có thể đem dùng vào việc lớn rồi. Hắn lại làm thực nghiệm một lần nữa. Lần này dùng dầu hạt trầu và bã hoa ép phơi khô. Lâm Văn Vinh coi trọng thứ xà phòng này hơn, không để Tứ Đức thao tác nữa, mà tự mình ra tay, vớt phần cao nổi lên cho vào một hộp gỗ. Chờ cho nó đông lại, Bá Phúc và Tứ Đức nhìn không chớp mắt, chỉ thấy xà phòng lần này chỉ gợn chút vàng nhạt, nhưng màu sắc rất đẹp. Trong không trung còn thoang thoảng hương thơm, chỉ ngửi thôi đã làm người ta thích mê đi. Thành công rồi, thành công rồi! Trong lòng Lâm Văn Vinh thấy phấn chấn hẳn, không nhịn được ngửa đầu lên trời cười như điên dại. Các mỹ nữ trong thiên hạ ơi! Cứ chờ để sử dụng phát minh vĩ đại của Lâm Tam Ca đi. Ta sẽ giúp các nàng thơm tho và càng xinh đẹp. Hai thí nghiệm này làm mất chẵn 2 ngày, nhưng xem ra dễ dàng đơn giản hơn nhiều so với việc chưng cất nước hoa hôm nọ. Bá Phúc và Tứ Đức đều theo sau Lâm Văn Vinh, cùng tận mắt chứng kiến sự ra đời của kỳ tích này. Nếu nói nước hoa là do Lâm Văn Vinh vô tình làm ra, thì xà phòng này lại là do hữu ý. Tạ phúc cho bách tính thiên hạ, Lâm Văn Vinh không nghĩ như thế, kiếm trác mới là thật. Xà phòng thơm là sản phẩm mới ra đời, tất cũng phải ở dành cho tầng lớp bên trên. Giá cả cũng phải cao, lợi nhuận chắc chắn là sẽ không thấp hơn nước hoa. Đã có nội ý, nước hoa, xà phòng, đặc biệt là hai thứ sau chiếm thế độc quyền. Tiền bạc trong thiên hạ sẽ cuồn cuộn đổ về. Về sau sẽ làm thêm xà phòng y tế. Lão tử sẽ trở thành một con rồng công nghiệp hóa chất. Mẹ kiếp, xem còn kẻ nào dám tranh ăn với ta. Lúc này có được thành công trong tay, hắn bỗng khinh khỉnh nhìn xuống thiên hạ. Đã đến lúc lên đèn. 2 ngày nay, Bá Phúc được mở rộng tầm mắt, khen ngợi hồi lâu và nói. Lâm Tam, cậu xem thứ này có cần cho đại tiểu thư xem không? Lâm Văn Vinh cũng đang suy nghĩ điều này. Đưa nước hoa cho Tiêu gia kinh doanh. Một là nể mặt Tiêu Ngọc Sương, hai là vì Tiêu gia có mạng lưới làm ăn vô cùng hoàn thiện. Tuy Lâm Văn Vinh có kỹ thuật, có sản phẩm trong tay, nhưng kinh doanh lại kém nhất. Nếu bắt hắn tốn sức lực đi trùng kiến, hắn không có nhiều tiền, cũng không đủ sức.

hôm qua nàng đã dùng thử xà phòng rồi à? Cảm giác ra sao? Tiêu Ngọc Nhược mặt ửng đỏ khẽ đáp. Không tồi, hôm nay ta cũng mang đi rồi, cho hàng luôn cùng với nước hoa. Hai người cùng đi, đại tiểu thư lên xe, Lâm Văn Vinh cũng mặt trơ trán bóng chuẩn bị bước lên theo, thì đại tiểu thư hắng giọng nói. Lâm Tam, ta đã chuẩn bị cho ngươi một con tuấn mã, người cưỡi ngựa đi bên cạnh xe đi. Cưỡi ngựa? Lâm Văn Vinh nhìn sang bên, quả nhiên thấy một con ngựa đen da dáng cao phong tuấn mã đang đứng đó hí vang trời. Con ngựa đen hợp với màu da khỏe khoắn của Lâm Văn Vinh, khiến có cảm giác ngỡ người ngựa là một. Lâm Văn Vinh ngày trước cũng từng cưỡi ngựa, nhưng mà là trong công viên, có người nuôi ngựa đi bên cạnh, nhưng hôm nay là phải cưỡi một mình, mà con hắc mã này thân hình to cao, nhìn là biết nó là con vật không dễ đối phó. Sao, chưa cưỡi ngựa bao giờ à? Đại tiểu thư thấy mặt hắn nhăn nhó liền hứng chí hẳn, chẳng mấy khi thấy hắn lép vế. Lâm Văn Vinh gật đầu, ta sợ lát sau ngã xuống, chưa biết là ta cưỡi nó hay là nó cưỡi ta. Đại tiểu thư cười ha ha thầm nghĩ, người thật thà quá. Nàng biết thừa Lâm Tam bản tính vô lại, hôm nay đến thư viện, thế nào cũng leo tót lên xe của mình mà đây đâu phải lần đầu. Nàng dần cũng thờ ơ với điều đó rồi, nhưng hôm nay giữa phố xá đông người, tên tiểu tử này mà chui vào xe ngựa thì còn gì là thanh danh của Tiêu đại tiểu thư nữa. Thế nên nàng mới cố ý bày ra cách này, không cho hắn kiếm cớ gì hết. Con ngựa đen cũng là do nàng chọn, rất hợp với Lâm Văn Vinh. Đại tiểu thư gọi thằng nhỏ nuôi ngựa trong phủ tới, bảo nó chỉ cho Lâm Văn Vinh. Thằng nhỏ tên là Tiểu Thắng, cũng quen biết Lâm Văn Vinh, liền chắp tay nói với Lâm Văn Vinh. Tam ca, cưỡi ngựa dễ lắm, huy lên ngựa rồi, hai chân kẹp chặt lưng ngựa, dùng dây cương ổn định phương hướng là được. Nó đưa Lâm Văn Vinh đi thử vài vòng và dạy hết yếu quyết cho hắn. Lâm Văn Vinh bây giờ là người có võ công, việc cưỡi ngựa tất nhiên dễ dàng hơn nhiều so với người khác. Sau khi quen rồi thì cũng thấy vững dạ hơn nhiều, hắn liền dẫn ngựa đi thong thả vài bước. Đại tiểu thư nãy giờ vẫn chau mày, thầm nghĩ, nhà người mới bắt đầu học mà đã có gan như thế rồi. Nàng có phần không yên tâm, liền sai thằng nhỏ dắt ngựa cũng cưỡi một con theo sắt Lâm Văn Vinh để coi sóc. Lâm Văn Vinh ngồi trên con hắc mã, vuốt bờm nó mà cười. Anh bạn, làm thế nào mà chúng mày lại đen thế, còn đen hơn cả ta nữa, có bí quyết gì không? Ta ngày ngày luyện tập chạy lăng xăng, lại thường xuyên tắm nắng mới có làn da khỏe đẹp thế này đây. Đại tiểu thư ngồi trong xe mà cười thầm, người thật biết tán chuyện, đến con vật này cũng không tha. Nàng trộm kéo tấm mảnh lên và nhìn, chỉ thấy khuôn mặt hắn vuông vức, dáng hình anh vĩ. Một người một ngựa, đều anh đỉnh bất phàm, tràn đầy khí thế. Đại tiểu thư tim đập mạnh, nghĩ rằng con hắc mã này thật hợp với hắn. Hắn cứ giữ dáng vẻ như thế thật khó rời mắt. Lâm Văn Vinh bắt đầu làm dáng vương tử với con ngựa đen này, rất đỗi vừa lòng. Thấy đại tiểu thư vén màn nhìn mình liền cười đáp. Đại tiểu thư, đa tạ nàng, lần sau ta cứ cưỡi ngựa, còn nàng cứ ngồi xe là được rồi. Đại tiểu thư gật đầu dặn dò. Người đi chậm một chút, lần đầu cưỡi ngựa đừng có hiếu thắng. Nói rồi hạ màn xuống. Lâm Văn Vinh trong lòng thắc mắc, nàng tiểu thư này bắt đầu quan tâm tới mình từ khi nào thế nhỉ? Hắn cười ha hả, hí hửng đắc chí, nghiêng ngả trên con ngựa suýt nữa thì ngã xuống đất. Thằng nhỏ vội vàng đỡ lấy hắn. Lâm Văn Vinh cười dài một tiếng. Con hắc mã này dữ quá, rất hợp tính ta. Tiểu Thắng, chúng ta dạo một vòng nào. Vừa dứt lời liền kéo dây cương, vỗ vào mông ngựa một cái. Con ngựa đen lồng lên, phi nước kiệu. Tiểu Thắng giật mình kinh hãi vội chạy theo. Tam ca bây giờ đã là nhân vật quý bảo của nhà họ Tiêu. Bây giờ mà hắn ngã thì mình sẽ trở thành tội nhân của nhà này. Ban đầu Lâm Văn Vinh còn thấp thỏm, mấy lần suýt chút nữa định phương hướng. Nhưng lúc này hắn có võ công, tính linh hoạt cũng tăng lên trăm lần. Chạy được một lúc, kỹ thuật càng thuần thục điêu luyện. Cũng may là con đường ra khỏi thành này ít người qua, con ngựa phí nước kiệu trên đường cũng không xảy ra tai nạn. Tiểu Thắng thấy Lâm Văn Vinh càng ngày càng thành thạo, thúc ngựa chạy theo, giơ ngón tay cái nói với Lâm Văn Vinh. Tam ca, huynh thật lợi hại. Lâm Văn Vinh cười ha hả, nghĩ từ hôm nay ta coi như đã học thêm được một kỹ xảo nữa. Ở thời đại này, phương tiện giao thông còn ít, học cưỡi ngựa là vô cùng cần thiết, chưa biết chừng về sau còn phải dùng vào việc lớn. Tiêu Ngọc Nhược nghe tiếng vó ngựa, vội vàng kéo màn cửa ra. Thấy Lâm Tam đã cưỡi ngựa đen đi ra xa, trong lòng vừa bực vừa lo. Chưa học bò đã lo học chạy, thể nào cũng ngã cho xem. Lúc đấy thì đừng kêu ai. Trong lòng nàng thấy không an tâm, bèn giục người đánh xe chạy vội lên. Lâm Văn Vinh chỉ nghe đại tiểu thư nói qua về Kim Lăng thị xã, nhưng lại không hề biết thị xã nằm ở đâu. Nghe cái tên này chắc cũng là một cơ quan thường trực, có lẽ ở một nơi cố định nào đấy. Xe ngựa đi về hướng Bắc Thành, vừa đến trước thành liền thấy một cánh cổng cao to, gạch xanh ngói đỏ, trên viết bốn chữ đại tự màu đỏ, Kim Lăng thị xã. Đại tiểu thư bước xuống xe,